Đại Mộng Chủ, chương 1050, tân khách cả sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, bất quá bồi dưỡng băng cái thảo cần tốn hao thời gian rất lâu. Khả năng cần vài năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể luyện chế ra đan dược. Ta có thể dùng loại đan dược luyện thể khác, trao đổi phần kinh nghiệm tu luyện kia trước. Sau lại bổ sung băng tâm đan. Thế nào? Hắc Hùng Tinh trần chờ một chút. Nói, tiền bối còn có đan dược luyện thể khác. Đó là vật gì? Dược hiệu cụ thể ra sao? Con mắt Thẩm Lạc hơi sáng lên. Lập tức hỏi, đan này tên là Lôi Cốt Đan. Dùng 19 loại linh tài chân quý phối hợp với tinh hoa lôi điện luyện chế thành. Sau khi phục dụng có thể dựa vào lôi điện lực trong đan dược rèn luyện xương cốt và nhục thân. Đối với tu sĩ nhân tộc cũng hữu dụng. Nếu như có công pháp luyện thể phối hợp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hắc Hùng Tinh lấy ra một chiếc bình ngọc, vứt tới. Thẩm Lạc tiếp lấy bình ngọc, thần thức tìm tòi trong bình. Phát hiện trong đó chứa mười mấy khỏa đan dược màu vàng đen. Mặt trên còn có một ít hoa văn lôi điện. Mỗi một khỏa đều tản mát ra dược hiệu cường đại. Còn trên cả tuyết phách đan. Đan dược nhìn không sai. Bất quá số lượng hơi ít một chút. Thẩm Lạc vui mừng. Thu bình ngọc vào. Nói. Chỗ ta còn có mười mấy bình. Đều cho Thẩm tiểu hữu ngươi đi. Hắc Hùng Tinh phất tay lấy ra 10 bình ngọc. Đẩy tới. Đều cho tại hạ. Hộ pháp tiền bối ngài chẳng phải không có đan dược phục dụng sao? Thẩm Lạc không lập tức nhận lấy, bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại cùng nhục thân ta. Lôi cốt đan này đã không còn tác dụng nhiều, ngươi cứ việc nhận lấy là được. Hắc Hùng Tinh khoát tay áo, nói, nếu thế, tại hạ không khách khí. Thẩm Lạc thu những đan dược này vào. Yêu cầu thứ ba của Thẩm tiểu hữu là gì? Hắc Hùng Tinh truy vấn. Chỉ dùng hai điều kiện này đổi lấy một phần tâm đắc đột phá thái ất cảnh. Thực sự quá tiện nghi. Về phần chuyện thứ ba, ta thấy trong dược viên phía ngoài có trồng tử lôi hoa. Ta muốn luyện chế một loại phù lục. Cần linh tài này, hy vọng tiền bối có thể tặng cho ta vài cọng. Đồng thời giúp ta tìm kiếm hai loại tài liệu phượng hoàng vĩ cùng nguyệt tinh tử. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nói. Gối ngọc bây giờ vỡ vụn, hắn không có đòn sát thủ triệu hoán tu vi mộng cảnh. Cần luyện chế nhiều thêm mấy tấm khôn thổ dẫn lôi phù. Làm thủ đoạn áp đáy hòm. Có thể, Hắc Hùng Tinh không chậm trễ chút nào đáp ứng. Đứng dậy đi ra dược viên phía ngoài ngắt lấy tử lôi hoa. Lúc Hắc Hùng Tinh rời đi, Thẩm Lạc liền thác ấn tâm đắc và cảm ngộ đột phá thái ất cảnh của mình trong giấc mộng vào ngọc giản phong cách cổ xưa kia. Lúc Hắc Hùng Tinh lấy ra 5 cây tử lôi hoa, hắn liền đưa ngọc giản cho đối phương. Hắc Hùng Tinh như nhặt được chí bảo tiếp nhận ngọc giản. Trực tiếp dán trên trán, ngưng thần nhắm mắt cả buổi. Lúc này mới cười lớn mở hai mắt ra. Liên tục cảm ơn Thẩm Lạc. Hộ pháp đạo hữu không cần như vậy. Chúng ta cũng là theo nhu cầu. Phần tâm đắc này cũng coi như vật tận kỳ dụng. Thẩm Lạc cười nói. Tiếp theo hai người rảnh rỗi hàn huyên một lát. Thẩm Lạc lại dùng một ít linh tài trên người đổi lấy một ít vật gì đó từ Hắc Hùng Tinh. Sau đó cáo từ rời đi. Hắc Hùng Tinh tiễn hắn ra Phổ Đà Sơn. Mỉm cười nhìn độn quang của hắn biến mất ở phía xa. Lúc này mới tán đi khóe miệng tươi cười. Gã trầm ngâm một lát, cũng không về Phổ Đà Sơn, mà hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay về hướng Đông Hải. Thẩm Lạc rời Phổ Đà Sơn, không chần chờ chút nào, trực tiếp bay về hướng Xuân Hoa huyện thành. Từ năm đó rời nhà tiến về Đông Hải, hắn vẫn chưa trở lại, chủ yếu là sợ gây phiền toái cho người nhà. Bây giờ ma tộc biến mất, thiên hạ thái bình, Thẩm Lạc không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn xem một chút. Xuân Hoa huyện thành, không có ma kiếp uy hiếp, các nơi đại đường vương triều hiện ra vẻ phồn vinh vui vẻ. Xuân Hoa huyện thành nơi này cũng giống như vậy. Nhân khẩu tăng lên không ít. Diện tích thành trì so với trước lớn thêm non nửa. Trong thành dòng người như thoi đưa. Ngựa xe như nước, phi thường phồn hoa náo nhiệt. Thẩm phủ ở thành Đông Xuân Hoa huyện thành giàu số 1 số 2. Kinh doanh hơn phân nửa dược liệu sinh ý trong thành. Càng có thể sản xuất ra mấy loại đan dược có dược hiệu thần kỳ. Một ngày thu đấu vàng. Bất quá đây chỉ là tình huống bề ngoài. Mấy gia tộc đỉnh tiêm Xuân Hoa huyện thành đều biết. Thẩm gia không chỉ là một thương gia dược tài. Trong thẩm phủ còn ẩn giấu một ít chí sĩ thủ đoạn cao tuyệt. Quyền có thể nứt đá. Chân có thể liệt địa. Không phải võ sư bình thường có thể so sánh. Tại nơi hạch tâm nhất của thẩm gia. Thậm chí còn có tu sĩ tu tiên chân chính. Có thể phun lửa hớp gió. Nắm giữ rất nhiều thủ đoạn huyền bí không tầm thường. Mà hết thảy những thứ này. Nghe nói có liên quan đến đại thiếu gia thẩm phủ nhiều năm trước đã rời nhà. Chỉ là người thẩm phủ xử sự điệu thấp. Không có ý khống chế người khác. Nếu không toàn bộ Xuân Hoa huyện thành đã là thiên hạ thẩm gia. Hôm nay trong thẩm phủ răng đèn kết hoa. Người hầu nha hoàn ra vào như nước chảy. Tựa hồ đang chúc mừng đại sự gì. Trên không tòa phủ đệ thẩm gia trống rỗng thêm ra một bóng người. Chính là Thẩm Lạc, bên ngoài thân hắn ẩn hiện từng tia lam quang. Khiến tia sáng phụ cận vặn vẹo không thôi. Mặc dù hắn đứng giữa không trung như vậy, bọn người hầu phủ đệ phía dưới lại hoàn toàn không chú ý tới giữa không trung có người. Thần sắc Thẩm Lạc phức tạp, không lập tức triển khai thần thức dò xét tình huống trong phủ đệ. Hắn đã ngủ trăm năm. Dù năm đó lưu lại công pháp tu luyện, sau đó cũng lần lượt nhờ Bạch Tiêu Thiên cho người nhà đưa tới một ít bảo vật kéo dài tuổi thọ. Phụ mẫu cũng đã tiên thăng, không biết đệ muội còn tại thế không? Được rồi, đã tới rồi, còn chần chờ cái gì? Hắn rất nhanh lắc đầu, tản ra thần thức, bao phủ lại toàn bộ thẩm phủ. Thần sắc rất nhanh ảm đạm. Phụ thân và nhị nương quả nhiên đều đã mất. Trong từ đường thẩm gia thờ phụng linh vị hai người. Bất quá đệ đệ thẩm từ và muội muội thẩm mộc mộc vẫn còn. Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái. Biến mất tại chỗ. Trong phòng khách chính thẩm phủ. Thẩm từ với râu tóc đã bạc hết. Trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Nhưng tinh thần coi như không tệ. Giờ phút này đang mặc một bộ thọ phục đỏ thẫm. Cười ha hả tiếp nhận bằng hữu thân thích chúc mừng. Hôm nay là ngày đại thọ 120 tuổi. Là thái tổ thẩm gia. Người có mặt mũi trong thành đều đến nhà mừng thọ. Thẩm gia bây giờ do tôn nhi thẩm từ là thẩm lực chấp trường. Thẩm lực đã trên 50. Thân hình cao lớn, lưng rộng râu đen, vô cùng uy nghiêm. Thẩm lực không chỉ quản lý sinh ý, thiên phú tu luyện cũng khá cao. Khổ tu công pháp Thẩm Lạc lưu lại năm đó, đã thông pháp tính, đạt đến luyện khí sơ kỳ. Kỳ thật năm đó Thẩm Từ cũng tu luyện những công pháp kia. Đáng tiếc bởi vì tư chất, không thể đặt chân lên tiên đạo, đã dần dần già đi. Đưa tiễn một vị khách nhân đến đây chúc thọ, Thẩm Từ đột nhiên đưa tay che ngực, kịch liệt ho khan, tổ phụ, Thẩm Lực vội vàng đi tới. Cáo lỗi một tiếng với tân khách chung quanh, đỡ Thẩm Từ đến nội đường, cho lão phục dụng một viên dược hoàn màu ngà sữa. Nhưng Thẩm Từ ho khan cũng không dừng lại, ngược lại càng phát ra lợi hại. Hai đầu lông mày thậm chí hiện ra một tia màu đen không bình thường. Thẩm Lực sầm mặt lại, lấy ra một bộ kim châm, thủ pháp thành thạo đâm vào ngực Thẩm Từ và mười mấy chỗ huyệt đạo sau lưng lão. Lúc này Thẩm Từ ho khan mới dần dần dừng lại. Ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Đừng đợi ở chỗ này. Bên ngoài còn có khách nhân đấy. Thẩm Từ thở phào một hơi. Miễn cưỡng cười nói. Cách chương.